khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 36, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Giang giữ thống kê điểm ở trại hè, một lần nữa phân tổ, trực tiếp từ A xuống F, chuyện này thì thôi đi. Chủ nhiệm tổ A là Bùi Vân trăm triệu không nghĩ tới chính là. Ở lần thi thứ hai, cái người ban bọn họ cử đi học, tích điểm chỉ sau Giang giữ thiếu nữ thiên tài căn gì. Vậy mà cũng noi theo Giang giữ ngã khỏi tổ A trượt chân vào tổ F, thật là vừa mất phu lại thiệt quân. Chủ nhiệm lớp F lão sư Trương Chí Hành miệng phải cười tới dạng thẳng chân. Hai đoạn thời gian ngắn ngủi, tiếp nhận hai viên đại tướng tổ A, hơn nữa còn là hai nghiêu bức nhất, thành tích căn gì, Hạ Vũ Hinh theo không kịp. Hai đoạn thời gian đó, Bùi Bân không có một tối ngủ ngon, bởi vì tổng tích phân cuối cùng của học viên, cùng tiền lương tiền thưởng ông ta móc nối, Giang giữ cùng căn gì rời đi, ít nhất làm tiền thưởng cuối năm chém đi một nửa, Giang giữ khẳng định khuyên không trở lại. Mấy ngày nay, Bùi Bân năm lần bảy lượt tìm căn gì làm tư tưởng công tác. Phân trần lợi và hại, em hiện tại rớt vào tổ F, khai giảng rất có thể phải tới ban F học, em có biết hay không? Ban F đều là người thế nào? Phú nhị đại, học sinh dở, nghệ thể sinh, ngư lòng hỗn tạp, người nào đều có, một ít người như vậy. Có thể nghĩ được, ban kỷ luật có bao nhiêu kém, phong cách học tập có bao nhiêu kém. Ở lớp như vậy, làm sao có thể học tập tốt được, nhưng tùy ý để nước miếng Bùi Bân văng ra, căn gì luôn không nói một lời, mở to đôi mắt thủy nhuận nhìn ông ta, Bùi Bân từng nghe lão Vương nói qua, căn gì có chướng ngại giao lưu, có bệnh không thành vấn đề, chỉ cần thành tích tốt, có thể thi ra điểm cao, Bùi Bân nguyện ý tranh thủ, căn gì đồng học, em có nghe được thầy nói chuyện hay không, căn gì gật gật đầu, vì một tiếng bỏ một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn vào miệng. Tới lần thống kê điểm tiếp theo, thì lại vào tổ A căn gì lắc lắc đầu, tiếp tục nhai kẹo sữa. Bùi Bân than một tiếng, kéo thất ngôn tử nói, căn gì đồng học, em sao lại thế này? Căn gì lấy notebook, mở ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng viết, em muốn ở tổ F, vì cái gì? Tổ A chúng ta có thiết bị tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, còn có cả lão sư tốt nhất, căn gì nhanh chóng viết trên giấy. Không có bạn bè, Bùi Bân càng hận sắt không thành thép, căn gì đồng học, em không cần đắm mình trụy lạc, con đường trưởng thành trong tương lai. Bạn bè tính cái gì? Chờ em tuổi này của thầy thì sẽ biết, bản lĩnh mới là quan trọng nhất, mà đối với em hiện tại, thành tích chính là quan trọng nhất. Căn gì nhấp môi, tiếp tục cúi đầu viết chữ. Bùi lão sư, thầy cũng cảm thấy em có bệnh, đúng không? Bùi Bân nhìn mấy chữ này, nói, phách, chỉ cần không ảnh hưởng thành tích, lời còn chưa dứt, căn gì một lần nữa viết xuống mấy chữ, xé tờ giấy nhét vào tay Bùi Bân, sau đó đeo cặp sách xoay người rời đi, ai ai, thầy còn chưa nói xong, Bùi Bân cúi đầu nhìn tờ rất căn gì đứa, mặt chê y viết chính là, nhưng mà bọn họ, trước nay không cảm thấy em có bệnh, đãi ngộ tổ F so với tổ A thật sự kém rất nhiều. Không công bằng chính là điều rõ ràng, thời điểm múc cơm ở nhà ăn, bạn học ngực đeo tấm ngạch tổ A có thể thêm vào một cái đùi gà hoặc là hot dog. Phân phối ký túc xá tổ A là gian hai người, Nam Bắc thông thấu, mùa hè sẽ không quá nóng, mà ký túc xá tổ F ở lầu một ẩm ướt. Gian tám người, cãi cọ ồn ào, từng này sự việc, đều là vì giúp các bạn học thể nghiệm xã hội tan khốc. Cả Yuta CS phát ý chí chiến đấu, Đức Tân Cao Trung sở dĩ có thể có suất học lên cao học. Cùng chế độ cấp bậc trong trường quan hệ, lãnh đạo tin tưởng vững chắc, hàng ngày học tập sinh hoạt, nơi trốn thấy được ưu đãi, có thể khích lệ các bạn học chiến đấu, Bùi Bân cũng có tự tin. Giang giữ cùng căn di ngốc ở tổ F không được bao lâu. Khẳng định sẽ chịu không nổi, trở lại tổ A mà thôi. Rốt cuộc, kim cương sáng lấp lánh sáng, làm sao chịu cùng cục đó bình thường làm bạn. Buổi tối, có không ít đồng học tụ tập ở sân thể du xê ngắm sao. Nơi này không thể so với thành thị, đèn nê, bung hào quang lóng lánh, chê y cơ bản nhìn không thấy sao. Sân thể du xê ở ven hồ dưới chân núi. Cảnh ngược chê y mặt hồ chứa đầy trời sao trời. Cực kỳ xinh đẹp, Ôn Niệm Niệm cùng Giang Dữ tản bộ. Cô trách cứ, phát huy hứng, ngốc tại tổ A không tốt sao. Làm sao mà thế nào cũng muốn rớt xuống. Giang Dữ nhìn đường băng. Quý Chỉ mang băng đôn tay. Cùng Căn Di thở hổn hển thở chạy bộ. Không nỡ xa cậu ta. Hắn nói, à Ôn Niệm Niệm ghét bỏ. Hai người khi nào lại thân thiết vậy? Giang Dữ cúi đầu nhàn nhạt mà cười một tiếng. Không đáp, Ôn Niệm Niệm tiếp tục nói. Cậu nhìn chung quanh xem. Đồng học tổ ép mặc kệ làm cái gì. Chê y người đều mang ủ rũ. Mà đồng học tổ A, luôn vênh váo tự đắc. Làm cái gì cũng đều tự tin. Giang Dữ ngẩng đầu quét mắt nhìn sân thể du xê. Quả nhiên, các bạn học tổ A huy chương mày đỏ. Ngửa đầu ưỡn ngực, giống như tiểu khổng tức kiêu ngạo. Mà đồng học tổ ép thấy họ, đều sẽ đi đường vòng. Cho nên, Giang Dữ đồng học ở quá khứ, chẳng lẽ không phải tự cao tự đại, đi đường đều mang theo gió nam thần cấp học bá sao? Hẳn là cùng các bạn học tổ A ở bên nhau, phong cách mới đúng, Giang Dữ ngẩng đầu, con người đen nhánh nhìn bầu trời đêm thâm thúy, lẩm bẩm nói, nhưng lúc ấy, cũng không vui như hiện tại, tiếng hắn nói như thanh nhã huyền, lộ ra một cổ tử hương vị. Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên không biết phải nói cái gì mới được. Tôi cho rằng sinh hoạt vẫn sẽ luôn như vậy, dựa theo quỹ đạo mà an bài, cứ như vậy bình đạm như nước lặng, đêm nay gió thật ôn nhu, Giang Dữ hình như cũng nói nhiều lên, tôi chưa bao giờ biết, đồ ăn trừ bỏ chay mặn phối hợp với cơm dinh dưỡng. Còn có da vịt ngọt, khoai tây lạnh nghiền cùng rượu bùn thiêu thiên thảo. Cũng không biết, ngoài thi ra điểm tuyệt đối, còn có thể lựa chọn thi không điểm. Cuộc đời này, không ngờ lại có nhiều cái không biết như vậy. PS tiên nữ nào biết giúp em? Hắn nhìn phía Ôn Niệm Niệm. Cậu hiểu ý tôi không? Hiểu, Ôn Niệm Niệm không thể nề hà mà lắc đầu. Cậu chính là tiến vào thời kỳ thanh xuân phản nghịch. Giang Dữ cười, lần này, cười đặc biệt sáng lạn. Gia hỏa này, cười rộ lên đẹp đến phạm quy. Ôn Niệm Niệm nhìn hắn, thiếu chút nữa quên hô hấp, khó trách hắn ngày thường toàn sụ mặt, so sánh với khi hắn tươi cười, trời đầy sao đều ảm đạm thất sắc. Buổi sáng ngày hôm sau, Ôn Niệm Niệm vừa đến phòng học, rất nhanh, Giang Dữ cũng đi tới, lập tức ngồi xuống bên người cô. Ôn Niệm Niệm chuyển bút viết, cười nói, rõ ràng có thể ngồi ở hàng đầu nghe bài, mà bây giờ chỉ có thể cùng chúng ta ở phía sau. Giang Dữ không chút nào để ý, tôi lại không gần coi. Thiếu niên phản nghịch, cậu vui vẻ là được. Rất vui vẻ, cảm ơn, lời hay lời xấu đều nghe không hiểu sao. Đúng lúc này, đồng học hàng phía trước hình như bởi vì chỗ ngồi đã xảy ra tranh chấp. Tổ ép như thế nào lại ngồi vào hàng phía? Đây là vị trí của cậu sao? Xin lỗi, tớ không thấy rõ bảng đen. Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu. Người phát sinh tranh chấp ở hàng phía trước đúng là nam đồng học ngày đó say xe. Hắn híp mắt, đối với một nam sinh vóc dáng cao gầy ở tổ A nói. Ngày hôm qua chạy bộ mắt kính không may bị hỏng rồi. Thấy không rõ lắm, chuyện này không liên quan tới tôi. Tổ F chỉ xứng ngồi phía sau. Đây là quy định của trường học. Nam sinh dáng cao tên là Lâm Càng Sâm. Hắn hiện tại là tổ phó tổ A, vì ích lợi thành viên toàn tổ. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng việc phá hư quy tắc. Cậu nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Tổ F thì làm sao, khinh thường người à, tổ F xếp sau có mất đồng học đứng lên. Chỉ trích Lâm Càng Sâm nói chuyện khó nghe. Lâm Càng Sâm khinh miệt mà quét mắt một cái. Nói, các người có chỗ nào xứng cho tôi để mắt sao? Một đám nhược kê, PS yếu như gà. Đương nhiên, bốn chữ này hắn không có nói ra. Chỉ là làm một khẩu hình không tiếng động. Mấy cái nam sinh tổ ép lập tức chịu không nổi. Cậu nói ai yếu như gà. Quá không coi ai ra gì. Mặt khác mấy nam sinh nữ sinh ở tổ A cũng lập tức đứng lên. Xoay người nói, buồn cái gì, còn muốn để người khác học tập hay không? Không muốn xem sách liền cút không tiễn. Tổ A mất người có gì đặc biệt, Đúng lúc này, Bùi Bân lão sư đi vào phòng học, nói, ồn cái gì, ở xa tôi cũng có thể nghe thấy rõ tiếng đấy. Lâm Càng Sâm lập tức đối Bùi Bân nói, lão sư, đồng học này chiếm vị trí của tổ A chúng ta không chịu đi. Bùi Bân lão sư xoay người, nhìn nam sinh ngồi hàng phía trước, hỏi, em sao lại thế này? Nam sinh kia tên là Chu Phàm, hắn lập tức đem sự việc mất kính của mình hư cùng lão sư nói một lần. Ôn Niệm Niệm vốn tưởng rằng Bùi Bân sẽ đồng ý cho Chu Phàm ngồi hàng phía trước nghe giảng khóa này. Lại không nghĩ rằng Bùi Bân mở miệng câu đầu tiên chính là Chu Phàm đồng học, em muốn ngồi hàng phía trước, vậy thì phải nỗ lực dựa vào chính mình, thi ra thành tích tốt, nếu không, ai cũng không giúp được. Đây là quy tắc Đức Tân Cao Trung. Đồng học chung quanh lập tức châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận. Đều cảm thấy Bùi Bân có chút không nhân tình quá mức. Chu Phàm cũng là ủ rũ cục đuôi, lẩm bẩm nói, nhưng mà hàng phía trước rõ ràng nhiều vị trí, cũng chưa ngồi đây, em cũng sẽ không ảnh hưởng người khác. Bùi Bân lời nói thấm thía nói, dựa theo cách nói của em, nếu hàng phía trước có chỗ trống, là toàn bộ tổ F đều có thể ngồi vào hàng phía trước. Quy tắc của trường học, còn có tồn tại ý nghĩa gì? Lão sư nói chuyện, nói cho Chu Phàm mặt đỏ tai hồng, cậu ta ủ rũ cục đuôi mà thu dọn lại cặp sách. Thấp giọng nói, xin lỗi, quấy rầy, em ngồi chỗ khác vậy. Bùi Bân vừa lòng gật gật đầu, nói, các em nếu lựa chọn Đức Tân Cao Trung, vậy xin tôn trọng quy tắc trước mặt. Không có nhân tình, cũng không có nguyên nhân đặc thù. Cạnh tranh trên xã hội chính là tàn khốc như vậy. Muốn được nhiều ưu đãi, thì phải nỗ lực, thi vào tổ A. Thời điểm nói lời này, ông ta ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Giang Dữ một cái. Hy vọng hắn có thể lĩnh hội được ý tứ. Muốn người khác để mắt, nhất định phải đứng chung một chỗ với cường giả, chứ không phải cùng rác rưởi ở bên nhau. Vốn dĩ Giang Dữ không tính toán xen vào việc người khác. Nhưng là Bùi Bân này rất có thâm ý liếc mắt một cái. Làm hắn có cảm giác đặc biệt khó chịu. Lúc Bùi Bân đang thỏa thê đắc ý chuẩn bị rời phòng học, Giang Dữ bỗng nhiên mở miệng nói. Cho nên ý tứ Bùi lão sư, muốn ngồi vào hàng phía trước, nhất định phải tới tổ A, đúng không? Bùi Bân xoay người, mỉm cười nói. Đương nhiên. Giang Dữ chậm rãi đứng lên, tay trắng nõn mảnh khảnh chống mặt bàn, nhìn ông, nhàn nhạt nói, nếu tổng tích điểm tổ F vượt qua tổ A, như vậy, ưu đãi được hưởng thụ có phải là cũng đổi thành của tổ F này? Bùi Bân trước nay không nghĩ tới vấn đề này, sao có thể, tổ F sao có thể vượt qua tổ A siêu việt được? Thiên Phương Dạ Đàm sao? PS 1001 đêm. Các bạn học tổ F nghe được Giang Dữ nói như vậy, lập tức sao động lên, một phương diện thì không quá tự tin, nhưng về phương diện khác, bọn họ đã sớm chịu không nổi bộ dáng kiêu căng ngạo mạn. Muốn cho bọn họ một chút giáo huấn, Giang Dữ nói như vậy, ít nhất làm cho bọn họ có cảm giác thống cao A sắc yêu ta hơn nhiều. Tuy rằng tổ A siêu việt thật, nhưng đây cũng không phải là sự tình không có khả năng. Tuy mới chỉ là nói, cũng đã làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Bùi Bân gắt gao nhìn Giang Dữ, đây là sự việc không có khả năng phát sinh. Chất lượng sinh nguyên dạy học của tổ F vốn dĩ lạc hậu. Tổng tích điểm là dựa theo thành tích chung khảo tính toán. Tổ A đương nhiên điểm tối cao, F lót đế, cho dù có Giang Dữ, cộng thêm một căn di kéo điểm. Nhưng nếu muốn tổng tích siêu việt hơn bọn họ, khó như lên trời, nhưng mà xem bộ dáng Giang Dữ, chính là không muốn buông tha, cùng ông rằng co, Bùi Bân mấy năm nay, loại học sinh nào mà chưa thấy qua, loại giống như Giang Dữ mặt ngoài nghe lời, thực tế khó thuần, phải trị một phen, được thôi, nếu tổ F mấy người có thể vượt qua tổ A chúng ta. Đừng nói ngồi hàng phía trước. Toàn bộ ưu đãi đều cho các người. Trong phòng học, nháy mắt nổ tung, tổ A châm chọc mỉa mai. Cảm thấy lời này chết cũng không có khả năng phát sinh. Đồng học tổ F còn lại lo lắng nhưng cũng mang theo chút hưng phấn nhỏ. Ôn Niệm Niệm thấp giọng hỏi Giang Dữ. cậu xem bọn họ muốn làm sắc mặt trời cao. Nếu đến lúc đó làm không được, tổ chúng ta sẽ rất mất mặt. Giang Dữ không chút để ý nói. Có thể làm được, sao lại tin tưởng vậy? Vì cái gì? Giang Dữ nâng con ngươi đen nhánh lên, Thanh Thanh Thiển Thiển mà liếc mắt một cái. Bởi vì, có cậu, Ôn Niệm Niệm, cách chương.